Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, vấn tâm cầu đại đạo. Cuối cùng một thành, đời này Cổ Lỗ, hắn chính là ta nhân tộc thiên kiêu mạnh nhất, đem đấu võ chí cường giả kia bảo tọa, leo lên đỉnh cao nhất, thành đạo thành đế, có đã từng di lưu lại tu sĩ đời sau nắm chặt nắm đấm. Màu sáng lòe lòe, con đường này có thể không dễ đi. Từ cổ chí kim thành đế người, nó thân bằng bạn cũ chờ đại thể đều bởi nó phải chịu liên lụy. Xưa nay đều bao phủ bất tường, lại như loạn cổ đại đế bình thường, không gì sánh được gian khổ. Cũng có ông lão ở than nhẹ, xưa nay thành tựu đế vị giả, đều gánh vác quá nhiều bọn họ mang theo một thời đại huy hoàng, nhưng cũng chôn xuống một thời đại nước mắt. Vương Đằng khấu quan vào thành, gợi ra mọi người vây xem. Hắn tiếng tăm hiện nay vang vọng vạn tộc Cổ Lỗ, kia chín đạo huyết hoàn quá mắt sáng. Tất cả mọi người đều phóng tầm mắt tới, biết được là hắn đến. Như vậy bàng bạc huyết khí, hắn ở đại thánh cảnh giới nội cũng đi ra khoảng cách rất xa. Trong thành các sinh linh xem sau khẽ than thở một tiếng, cảm giác được áp lực nặng nề. Vương Đằng huyết khí tuy rằng nội liễm, thế nhưng uy thế như vậy vẫn như cũ ép người không thở nổi, như là đang đối mặt một phương nhìn không tới phần cuối đỉnh vòm. Bọn họ biết, nhân kiệt như vật, bọn họ cả một đời cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Tuy nói cuối cùng va chạm lúc chính là vạn tộc cùng chuyển động, nhưng lấy đại hung nhân bây giờ uy thế, đợi được vạn tộc chí tôn trẻ tuổi trưởng thành, hắn không nói được đều đi vào chuẩn đế rồi. Xưa nay hoàn vũ tranh đấu, nhân tộc chưa bao giờ ngã ra quá 10 năm vị trí đầu. Đời này, cũng đem lại nối tiếp huy hoàng, lấy táng đế tinh tên bước lên đỉnh cao. Thành thứ 81, Vương Đằng là cái thứ nhất đến, tự nhiên gợi ra mọi người vây xem. Rất nhiều người cũng biết chiến tích của hắn, cho rằng hắn chính là đời này tối cường giả, không có bất luận cái gì tranh luận. Hắn tục danh là Nhuốm Máu, là tinh không Cổ Lộ cấm kỵ, cái tay che trời, giết vạn tộc đều im lặng, duy ngã độc tôn, cũng không biết là nên bi ai hay là nên ăn mừng. Cổ Lộ chưa đến phần cuối, liền xuất hiện như vậy một tôn hoành áp đương đại tuyệt thế kiêu dương. E sợ đối với đồng đại người thí luyện tới nói, là tàn khốc nhất một đời, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là như vậy, quá tàn khốc. Đây là một cái khác với tất cả mọi người hoàng kim đại thế a, không phải dĩ vãng có thể so với. Từ cổ chí kim những đại đế kia, cổ hoàng dòng dõi đều là ở đời này xuất hiện, nhưng phải vĩnh viễn ở vào một cái người dưới bóng tối. Thật muốn đến bước cuối cùng, cổ hoàng dòng dõi cùng đế tử nhiều vậy cũng khó có thể tiếu ngạo. Bọn họ bậc cha chú lưu lại đạo là bảo tàng, cũng là gông xiềng. Nhân tộc 81 thành nhất thời náo động lên, nhìn kỹ đến Vương Đằng, ở bên cạnh hắn, Tử Ngọc Kỳ Lân nhảy lên, Cửu Vĩ Long Ngạc gào thét, Thánh Thú Vương uy thế đổ nát bầu trời, thành thứ 81 a. Đời này, thật có thể có cùng ta giao chiến người sao? Ta rất chờ mong. Vương Đằng thần sắc hờ hững, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Quang Minh tộc trở về vị kia cổ xưa giả hơn nửa chính là 4.000 năm trước mất tích Quang Minh tộc. Đế tử 4.000 năm trước mất tích lúc chính là tu vi của Đại Thánh. Hiện nay hơn nửa cũng đi ra cực xa khoảng cách. Có lẽ, có thể đánh với chính mình một trận. Táng đế tinh Vương Đằng A. Lúc trước đệ nhất thành lão gia hỏa đưa tin với ta chờ thời điểm, hắn vẫn là tôn thánh nhân. Hiện nay, cũng đã thành tựu Đại Thánh. Vượt xa khỏi chúng ta cảnh giới. Nhân tộc thành thứ 81 thành chủ xuất hiện, khá là cảm khái. Bọn họ lúc trước một nhóm tiếp dẫn giả cũng là cực kỳ xem trọng Vương Đằng đối với nó có bao nhiêu trợ lực, bớt đi trên Cổ Lộ không ít phiền phức. Cùng lúc đó, phía xa trong trời sao, từng tòa liên miên trùng điệp thần quang cung điện san sát, như là thức tỉnh bình thường phun trào ra dao động tinh vũ bàng bạc vĩ lực. Đi thôi, ta thần đình, cần nhân kiệt như vật, ngày khác ta quân lâm hoàn vũ, cũng có thể có một chỗ của hắn. Một phong thư bè tỏa ra óng ánh bảo huy, dĩ nhiên có một tia đế uy lưu động mà ra. Tôn đế chủ pháp chỉ, từ phía dưới trong cung điện, một vị sợi tóc màu nâu bóng dáng cất bước mà ra. Thân thể to lớn, làn da màu đồng cổ, con mắt cùng đèn vàng bình thường, rất khiếp người, vũ trụ mênh mông rộng lớn vô ngần, không biết phần cuối, nhìn không gặp biên giới vương đằng lên trời tiến lên. Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc đi theo, đi tới nhân tộc cửa ải cuối cùng, cộng hữu 108 quan, thế nhưng con đường phía trước phá nát, cần chính mình đi cấu trúc, thậm chí là mở ra tế đàn năm màu, tìm kiếm chỗ tiếp theo sinh mệnh tinh vực. Hiển nhiên, này cũng là đối người thí luyện thử thách. Tinh lộ tồn tại vô tận 5 tháng. Rất nhiều đoạn đường từ lâu tan vỡ. Trên danh nghĩa có 108 quan. Trên thực tế ngoại trừ sơ kỳ mấy chục quan cùng với 64, 72, 81 như vậy đặc biệt hùng quan thành trì ở ngoài. Phía sau hơn nửa đều là hoang vu, phá nát, vương đằng tâm thần bình tĩnh. Như là chém ra tạp niệm, quanh thân vờn quanh chín đạo huyết hoàn càng thâm thúy, từ từ hướng về một loại nào đó kỳ diệu bảo thuật lột xác một năm khổ tu tiến lên. Hắn chiếu thấy rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều, cả người đều tỏa ra một loại kỳ ảo khí thế cổ lộ rách nát. Được đến lúc sau, nhìn không thấy bóng người, gặp không tới sinh mệnh, tiến vào mênh mông hoang vắng tàn tạ cổ tinh vực. Cái gì đều nhận biết không tới rồi. Đây là một cái vấn tâm lộ. Để người đến sau nối liền ngõ cụt. Tu sửa nguyên bản nhân tộc tế đàn. Lệnh cổ lộ thông không trở ngại. Cũng không phải một chuyện dễ dàng một ít hoang vu chi địa. Là mênh mông bạch cốt hải. Tế đàn năm màu liền dựng ở trên cho tới thành trì từ lâu rách nát. Hóa thành gạch vụn. Treo ở trong vũ trụ lạnh lẽo. Năm tháng cắt rơi. Tiêu diệt quá nhiều. Những kia huy hoàng, những kia cũ nhớ lại, đều tan theo gió, hiện nay chỉ còn dư lại bụi bặm của lịch sử, cũng hứa hẹn một cái luân hồi. Cổ lộ lần thứ hai mở ra lúc nó liền không còn tồn tại nữa rồi. Vấn tâm cầu đại đạo, bản thân gõ thiên môn, vương đằng dọc theo con đường này tiến lên, tìm kiếm cổ xưa bí cảnh, đúc lại con đường phía trước, tìm hiểu chính mình pháp và đạo. Đây là một cái là tâm linh thăng hoa quá trình, cũng là một loại cầu tâm vấn đạo trải nghiệm, chân chính nhắm thẳng vào bản tâm, có đại huyền diệu, đối với bước lên cổ lộ người thí luyện mà nói. Đây là một lần mưu trí mài rũa, là một loại khác loại tu đạo, không cùng người khác đối kháng, chỉ cùng tâm của chính mình tác chiến. Vương đằng từ bước lên cổ lộ tới nay, trải qua quá nhiều, ngộ đạo sáng pháp, cái tay ép quần hùng. Vạn tộc cổ lộ duy ngã độc tôn, hiện nay chậm rãi khổ hạnh, là một loại lắng đọng, cũng là một loại thăng hoa, lệnh cảnh giới của hắn đều vững chắc không gì sánh được. Nhục khiếu vận chuyển càng tự nhiên trầm ngưng, mang tới một vệt cổ điển đại khí bại tận chư địch. Bản thân lên đỉnh, nhìn khắp thế gian pháp, hắn cần một phen lắng đọng cùng cảm ngộ, lại như đã từng thiên tâm đạo vấn tâm lộ bình thường 3 năm qua đi. Hai thú một người càng tiếp cận cửa ải cuối cùng, từ từ nhìn thấy sinh linh, trong lúc cũng phát sinh mấy trận đại chiến, đối mặt đều là trong vũ trụ sinh vật mạnh mẽ, không thiếu có cổ xưa đại thánh, chiến lực kinh thiên động địa, đánh nổ một mảnh lại một mảnh tinh vũ, táng đế tinh đại hung nhân đến, vô số tâm thần người đều run, muốn mắt thấy một vị này cường tuyệt giả, đời này cổ lộ, hắn là cái thứ nhất đến. Cũng là làm người ta chú ý nhất. Tin tức truyền ra, ở nhân tộc cửa ải cuối cùng gợi ra náo động. Truyền tới đây, vô số người quan tâm, đều là đến đây. Trong tinh không có một cái bậc thang đường, lấy tảng đá xanh lát thành, trực tiếp về phía trước. Ở chỗ này óng ánh tinh hà dưới có vẻ rất khác loại cùng thần bí. Đây là ở trong vũ trụ, nhưng có như vậy một cái cổ điển đường đá xanh, không nói ra được quái dị. Thế nhưng là để người không dám khinh thường. Đi ở phía trên, có một loại hành hương tâm cảnh. Trong lúc vô tình, trên cổ lộ đá xanh vang lên từng trận thần hát, đinh tai nhức óc, như kinh văn từ kêu, giống như cổ thần giảng đạo, thể hô quán đỉnh, để người tư tỉnh. Sẽ ở đó phía trước, ánh sao như nước, sán lạn mà sáng rực. mà nương theo thần bí mà mông lung mây mù, giống như đi đến một tòa tiên thành. Nhân tộc cuối cùng một thành, là quy tụ, vẫn là mở đầu. Vương Đằng ánh mắt như đuốc, quanh thân chảy xuôi mở từng tia từng sợi hỗn độn sương mù, như là một mảnh mịt mờ đem hắn vờn quanh, hóa thành một đạo thần luân treo cao cùng bên ngoài thân ở ngoài chín đạo huyết hoàn kêu gọi kết nối với nhau, như là bầu trời ở xoay chuyển đầy đủ 3 năm. Hiện nay rốt cục đến nơi này, cửu vĩ long ngạc ngâm nga. Hiện nay thân thể của hắn từ lâu hướng về kim long chuyển hóa, đầu mọc sừng rồng, 9 cái đuôi cũng từ từ che kín vảy rồng, đang lột xác đời này. Chúng ta là trước hết đến vạn cổ duy nhất. Tử Ngọc Kỳ Lân thân thể càng thâm trầm, như là thần ngân tử kim vậy sán lạn, huyết mạch tinh luyện đến một cái dọa người mức độ vượt xa khỏi bá vương đầu kia Kỳ Lân. Nếu là lại chém giết, hợp lại liền có thể định sinh tử. Đi thôi, vào thành, lưu lại thuộc về dấu vết của ta. Vương Đằng mở miệng, cất bước mà đi, khí độ phi phàm tiên khí bốc hơi, tinh hà vạn đạo, chỉnh tòa cổ thành hùng vĩ mà bao la. Hơn xa trước đây bản thân nhìn thấy bất luận cái gì một tòa, là cửa ải cuối cùng. Nó như là lấy màu đen kim loại đúc thành, lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, loáng thoáng cũng có một tầng màu đỏ sậm vầng sáng hiện lên, như máu điểm sáng điểm. Tục truyền nói, đây là xưa nay chinh chiến, các đời cường giả chết đi lúc chỗ chảy xuống thánh huyết, thậm chí có chuẩn đế máu. Đương nhiên, sớm đã khô cạn, tinh hoa tan hết, không phải vậy tòa thành trì này tất nhiên đằng đằng sát khí, không thể tiếp cận. Cửa thành to lớn lâu cao tới mấy trăm trượng, mặc dù là viễn cổ cự nhân cũng có thể thông hành mà qua. Rộng rãi mà bàng bạc, bộc lộ ra một luồng kinh sợ lòng người cảm giác ngột ngạt. Đây là lấy tinh hà thần cắt hỗn luyện các loại thần thiết mà đúc thành một đôi cửa lớn, cùng thành thể màu sắc khác nhau, lưu động như mộng ảo hào quang, để người chấn động, bởi vì đây là thánh hiền luyện binh chí bảo thần liệu, hiện nay dĩ nhiên trở thành rèn đúc cửa lớn vật liệu. Thấy rõ cuối cùng một thành mức độ quý hiếm, đường đá xanh từ trong tinh không vẫn lan tràn tới đây, nối thẳng trước cửa thành, nương theo vạn ngàn tụng kinh thanh âm, tiếp dẫn Vương Đằng vào thành nhân tộc cửa ải cuối cùng. Tục truyền này tòa thật to thành trì bản thân liền là một cái chí bảo. Không cần nói là tu sĩ bình thường, chính là đại thánh đi vào, một khi đóng cửa thành, đóng kín bầu trời, đều rất khó thoát đi, như khốn trong nhà giam bình thường. Trong thành, dòng người cũng không ít ỏi, các đời người thí luyện ngừng ở lại chỗ này cũng không ít. Ở Vương Đằng đến thời gian, toàn bộ đường phố đều yên tĩnh lại. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đồng thời trông lại. Có lão tẩu, có trung niên tráng sĩ, cũng có trẻ tuổi thiếu nữ, đứng ở trên đường, hướng nơi này quan sát, khe khẽ bàn luận, đời này sớm nhất đến người thí luyện, hiện nay tuyệt đối là nhân tộc cổ lộ làm cho người ta chú ý nhất tiêu điểm. Người đến rồi, so với chúng ta nghĩ tới còn muốn sớm hơn một ít. Nhân tộc đời này huy hoàng bức tranh, để cho ngươi đến soạn nhạc, một đời này cổ lỗ, lúc này lấy ngươi làm đầu, vạn tộc đều im lặng, vạn tộc đều bái. Vương Đằng, tiến lên đi, sánh vai xưa nay đế cùng hoàng, mang theo vô địch đại thế, quét ngang trên trời dưới đất, trên cổ lộ loài người các hộ đạo giả đều là hiện ra, cùng nhau đến, nghênh tiếp Vương Đằng thanh hoàng, Thích Thiên đại thánh đều là mặt lộ vẻ ý cười. Khen ngợi nhìn kỹ vị này xuất sắc hậu bối kiêu dương đời này. Hắn làm muôn người chú ý. Vương Đằng uy trấn vạn tộc cổ lỗ. Cuối cùng đi đến điểm kết thúc. Giáng lâm cuối cùng một thành. Lưu lại huy hoàng truyền thuyết. Ở sau đó, một tòa hùng quan đứng vững. Lượn lờ hỗn độn khí. 5 tháng vô pháp tiêu diệt dấu vết của hắn. Hùng quan vô danh. Thế nhưng nhân hoàng. A-di-đà Phật. Ngoan nhân. Hư không. Vô thủy, thành đế đám người tên khắc vào trên từng cây cột, đủ để chứng minh tất cả. Hùng quan đứng vững, lượn lờ hỗn độn cùng điềm lành. Này giáp không có một người. Vạn cổ yên tĩnh, với trong hư vô hiển lộ hết đại khí. Một cái lại một cái to lớn trụ đá. cao vót trong tinh vân, như là cây cột chống trời. Đứng ở hùng quan trước, mỗi một cái đều là một bộ lịch sử, khắc đầy dấu vết của thời gian. Mấy chục cây trụ đá tách ra thành chữ nhất, nguy nga ép người, lượn lờ thái âm khí. Thiên đạo tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, tất nhiên là nhân hoàng. Trên núi Tu Di, đại lôi âm tự đạt, tỏ rõ A-di-đà Phật pháp lý. Một thanh buông xuống hỗn độn khí chiến phủ, nhấp nhô bên trong nương theo máu và lửa. Lần lượt từng bóng dáng trừ khử, đó là loạn cổ một đời. Một chiếc gương cổ, một đạo tàn ảnh, chinh chiến đến chết, lắng lại bảy cấm khu náo loạn. Giảng giải hư không hạ màn, hỗn độn chung trấn áp cổ kim. Quay lưng chúng sinh, chí tôn vô thủy vô chung. Một gốc xanh liên, dung nát vạn cổ thanh thiên. Côi cút mà đứng, nhìn đoạn tiên vực. Một viên thần hồ, nuốt chửng càn khôn hoàn vũ. Nguyên quang như chiều tựa như biển, khuấy động không tên. Cộng hữu mười mấy cây to lớn trụ đá, cũng đứng ở đó. Từ cổ hoàng đến đại đế, đến từ không giống cường tộc, khắc xuống dấu vết của bọn họ. Không hiện ra huy hoàng, không phát vinh quang, chỉ là một loại dấu vết. Nhiều như vậy đại đế đi lên quá cổ lộ, để người chấn động mà lại mơ tưởng viển vông. Đáng tiếc năm tháng chung quy từ trần, không thể lại đến đại đế với tàn khốc cạnh tranh bên trong sinh ra. Trưởng thành đến bước cuối cùng, bọn họ vượt qua tất cả, gặp không tới một cái kẻ sánh vai hùng quan rất yên tĩnh. Cửa lớn đóng chặt, lơ lửng to lớn thú đầu khuyên đồng, tường thành cao to, không có ánh sáng lộng lẫy, như là rất lâu đều không có người qua lại rồi. Liền đây là trung cực cổ lộ cửa thứ nhất. Trên thực tế nó có rất nhiều tên, có người gọi nó là tiên lộ, có người xưng nó thành đế đường, còn có nhân xưng nó duy nhất đường thành thần, cũng có người gọi nó là thiên lộ. Con đường này quá mức đáng sợ, không phải cường giả cấp đại thánh, liền cửa thành đều đẩy không mở, căn bản là không vượt qua nổi. Cái này cũng là vì sao, không tới cảnh giới nhất định, không có tương ứng thực lực, không thể tới này nguyên nhân. Vương Đằng đến, ánh mắt bình tĩnh từng cây trên trụ đá đảo qua. Ở tượng trưng nguyên hoàng cùng loạn cổ trụ đá trước dừng lại nháy mắt, cửa lớn đóng chặt trước xuất. Hiện một tấm bia lớn, nó vô thanh vô tức hiện ra, phát ra một luồng làm cho tất cả mọi người đều run rẩy khí thế. Loáng thoáng có từng trận đại đế gợn sóng đang khuếch tán, chấn động tâm hồn. Bia đá cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, chính diện như óng ánh kính thể. Ánh sáng lộng lẫy lưu động, có thể phản chiếu ra người cái bóng, cho tới bốn góc cùng với trách mặt trái. Tắc rất ảm đạm, rất cổ điển, cùng phổ thông chất liệu đá không hề khác gì nhau. Tình bia ghi tên, lưu lại thuộc về đạo của ta. Vương Đằng ánh mắt bất biến, nhìn kỹ tinh bia, nhân tộc hộ đạo già từng tỉ mỉ nói cho bọn họ nơi này chỗ cần thiết phải chú ý tất. Cả, thiên lộ sẽ không quá sớm mở ra, sẽ chờ đợi đời này đa số người thí luyện xuất hiện, cho bọn họ đầy đủ thời gian. Ở đây trước, hùng quan đóng chặt, vô pháp mở ra, tinh bia sẽ che ở thành trước. Đi tới nơi này tu sĩ chỉ cần khắc lên tên của chính mình, lưu lại chân thân ấn ký. Ngày sau, một khi hùng quan mở ra, bất luận ngươi ở đâu, đều sẽ xuất hiện một tòa thần môn xuất hiện, khiến ngươi lựa chọn, chỉ cần một bước bước ra, liền có thể đạt tới nơi này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.